Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, nhân tộc anh hùng, nhân tộc thánh thành, vô số nhân tộc trưởng lão, còn có 3 tôn nhân tộc đại đế đều có mặt tại cái hội nghị này bên trong. Trong đó cũng bao quát Bách Lý Thành thành chủ Bách Lý Hồ, còn có tướng lãnh Bách Lý Hàn bọn người. Tin tưởng mọi người cũng nhận được tin tức. Nhất tôn nhân tộc đại đế mở miệng nói, nhân tộc tân tấn đại đế Hạ Bình trước đó không lâu giết đến tận Long Thần Thành, đem Caesar đại đế ở bên trong 4 tôn long nhân đại đế toàn bộ diệt sát, còn thừa lại 2 tôn long nhân đại đế cũng bị trọng thương, hiện tại cũng không biết trượt đi nơi nào, còn không có ngoi đầu lên. Nghe nói hắn còn thuận tay giải phóng không ít nhân loại nô lệ. Ngắn ngủi mấy câu, ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn, nhượng ở đây nhân tộc trưởng lão, còn có rất nhiều người tộc tướng lĩnh đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì. Thật lâu, một cái nhân tộc trưởng lão mới nuốt nước miếng, nói, tin tức này chúng ta xác thực cũng thu đến, nhưng là tin tức này là thật sao? Caesar đại đế bọn họ chết thật. Đây cũng là phần lớn người tộc trưởng lão nghi hoặc. Dù sao đây chính là long nhân tộc Caesar đại đế, danh xưng long nhân tộc từ trước tới nay đại đế mạnh nhất, nắm giữ hắc ám thần thông, một chiêu hắc ám không gian cũng đủ để diệt sát nhân tộc 3 đại đại đế. Nếu như không phải trốn ở thánh thành, bằng vào thánh thành trận pháp cùng Caesar đại đế miễn cưỡng chống lại, bọn họ nhân tộc hiện tại còn có tồn tại hay không đều là một chuyện đây. Nhưng bây giờ lại có tin tức truyền tới, Caesar đại đế đã bị nhất tôn tân tấn nhân tộc đại đế diệt sát. Thấy thế nào bọn họ đều cảm thấy có phải hay không một cái lời đồn là thật. Nhân tộc đại đế trầm giọng nói, trước đó ta cũng không quá tin tưởng tin tức này, nhưng là ta tự mình tiến về Long Thần Thành xem xét, phát hiện Long Thần Thành đã không có một ai, bị khẩn cấp rút lui. Về phần Long Thần ngoài thành mặt làm theo là có đại chiến liên tục dấu vết, phá hư dấu hiệu hết sức kinh người. Thậm chí ta còn chứng kiến Caesar đại đế các loại long nhân đại đế thi thể. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Đông đảo nhân tộc trưởng lão đều là hưng phấn lên. Nếu như là những thám tử khác nói tin tức này, bọn họ còn bán tín bán nghi. Nhưng là nói một câu là nhân tộc đại đế, mà lại đối phương còn tự thân đi điều tra tin tức, như vậy thì chứng minh tin tức này thật là thật. Ta Thiên, Bách Lý Hổ mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Bách Lý Hổ, bởi vì mấy ngày trước đó Hạ Bình rời đi Bách Lý Thành thời điểm cùng mình cáo biệt, nói mình muốn đi trước Long Thần Thành. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Hạ Bình đang nói đùa, có lẽ có khác chuyện khẩn yếu cần muốn làm gì. Chỗ nào nghĩ ra được gia hỏa này thật đúng là một người chạy tới Long Thần Thành, thậm chí còn làm xuống kinh thiên động địa như vậy đại sự, chém giết 4 tôn long nhân đại đế, liên tục san bằng Long Giác Thành cùng Long Thần Thành 2 tòa long nhân tộc cự thành. Cái này thật sự là quá mức khoa trương. Nếu như bây giờ hắn không là thật sự rõ ràng tại tham gia nhân tộc hội nghị, hắn còn cho là mình chính đang nằm mơ. Thật sự là quá tốt. Hiện tại long nhân tộc chết 4 tôn đại đế, liền Caesar đại đế đều chết, còn thừa lại 2 tôn long nhân đại đế sống chết không rõ, chỉ có thể là tránh né đứng lên. Như vậy hiện tại há không phải chúng ta nhân tộc nhất gia độc đại? Đúng a. Chúng ta nhân tộc hiện tại có 3 tôn đại đế, thậm chí còn có nhất tôn siêu việt Caesar đại đế tân tấn đại đế. Phóng nhãn toàn bộ Long Thần Đại Lục, thùy giữ tranh phong, có lẽ chúng ta nhân tộc có thể trở thành Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ. Không nói trước bá chủ không bá chủ, đầu tiên chúng ta nên xuất binh, đem những cái kia bị long nhân tộc bắt nhân loại nô lệ hiểu biết cứu trở về. bọn họ thế nhưng là nhận quá nhiều khổ. Đông đảo nhân tộc trưởng lão nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là sắc mặt phấn chấn, tới doạc tại bọn họ nhân tộc trên đầu 6 tòa núi lớn. Hiện tại không có 4 tòa, thật giống như nước Mỹ hủy bỏ vũ khí hạt nhân, dù cho đối phương còn có không ít tinh nhuệ vũ khí, đại lượng binh lính, còn có hàng không mẫu hạm cái gì, nhưng là không có vũ khí hạt nhân lời nói. Dựa vào cái gì cùng có vũ khí hạt nhân quốc gia đánh? Một quả đạn hạt nhân xuống dưới, cái gì tinh duệ bộ đội đều sẽ hóa thành tro tàn. Cái gọi là hàng không mẫu hạm tại đạn hạt nhân trước mặt cũng chỉ là lớn một chút quan tài. Đúng, hạ đại đế đi nơi nào? Hắn chém giết 4 tôn long nhân đại đế về sau, có hay không thánh thành? Có nhân tộc trưởng lão hỏi. Hắn muốn nhiệt liệt nghênh đón vị này từ trước tới nay mạnh nhất nhân tộc đại đế. Không, hắn tiến vào long thần cấm địa, cho đến nay đều không đi ra. Này nhân tộc đại đế lắc đầu. Cái gì? Đông đảo nhân tộc trưởng lão đều là hãi nhiên. Bọn họ cùng long nhân tộc chiến đấu thời gian dài như vậy, lẫn nhau ở giữa cao tầng bí mật đều biết không ít. Tự nhiên cũng biết long thần cấm địa nơi này, này nhưng là chân chính long thần sở đãi hành cung, bên trong bố trí khủng bố cấm chế trận pháp, liền xem như đại đế đi vào cũng sẽ hóa thành tro tàn. Không còn tồn tại, dù cho long nhân tộc chiếm cứ chỗ kia địa phương vài vạn năm, nhưng là cho đến nay cũng y nguyên thăm dò không ra bất kỳ bí mật. Có thể nói, cái chỗ kia là long thần đại lục chí cao bí địa. Vì cái gì hạ đại đế hội đi vào long thần cấm địa? Chẳng lẽ hắn không biết long thần cấm địa nguy hiểm chỗ sao? Có nhân tộc trưởng lão không hiểu hỏi. Hắn cảm thấy liền xem như đại đế đi vào bên trong đều là giữ nhiều lành ít. Không có cách, đây chính là đại đế ý nghĩ. Nhất tôn nhân tộc đại đế cảm khái nói. Hắn đã chém giết Caesar đại đế, mà lại chính diện chém giết 6 tôn long nhân đại đế. Y nguyên chém giết 4 tôn, trọng thương 2 tôn, chiến lực đoán chừng đã đạt tới đế cấp đỉnh phong. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, cái gọi là quyền thế, tài phú đều không đáng giá nhắc tới đi. Làm cho bực này nhân vật cảm thấy hứng thú cũng chỉ có long thần lưu lại bí mật. Dù cho ở trong đó rất nguy hiểm, cũng ngăn cản không hắn đi vào. Đây chính là cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Hắn biểu thị chính mình hơi lý giải, hạ bình tâm tình, còn lại 2 tôn nhân tộc đại đế cũng là gật gật đầu. Nếu như bọn họ cũng đứng tại đế cấp đỉnh phong, ở nhân gian độc cô cầu bại, nói không chừng cũng sẽ cùng hạ bình làm ra đồng dạng lựa chọn. Đáng tiếc, không nghĩ tới hạ đại đế đi vào long thần cấm địa. Từ xưa đến nay đi vào long thần cấm địa người, cho dù là đế cấp cường giả, cũng không có một cái nào còn sống đi ra, một cái đều không có. Ai, bất kể như thế nào, hạ đại đế đô là ta nhân tộc anh hùng, ứng kiến tạo tấm bia to, vĩnh thế lưu niệm, nói không sai. Nếu như không có hạ đại đế sinh tử tương bác, nơi nào có chúng ta nhân tộc sinh tồn thời cơ? Đông đảo nhân tộc trưởng lão đều là gật gật đầu. Bọn họ quyết định vì hạ bình lập trường sinh bia, còn muốn đem chuyện này vĩnh cửu tại nhân tộc trong lịch sử mặt chảy truyền xuống. Bách Lý Hổ mấy người cũng là vô cùng cảm khái, tâm tình khuấy động, bọn họ không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một cái nhân loại. Cư nhưng chính là như vậy, anh hùng hào kiệt, đem nhân tộc từ nguy nan lúc vãn hồi, ngăn cơn sóng dữ, cứ thế mà giết ra một con đường. Một ngày về sau, 3 tôn nhân tộc đại đế tuyên bố hạ vì nhân tộc anh hùng. Mỗi một tòa nhân tộc thành trì đều phải kiến tạo một tòa hạ bình tấm bia to cùng điêu khắc. Phía trên ghi chép hạ bình sự tích, mấy ngày về sau, nhân tộc xuất binh. Tính cả 3 tôn đại đế, thẳng hướng long nhân tộc thành trì, liên phá 108 thành, đem đại lượng nhân loại nô lệ hiểu biết cứu trở về. Cũng chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ, bởi vì Long nhân tộc đại đế nhóm trọng thương, không có ngăn cản được nhân tộc đại đế cao đoan chiến lực. Liên tục bại lui, đến tận đây ăn phận ở một góc, không ngừng co vào phòng tuyến, bất lực lại cùng nhân tộc tranh phong. Đối với cái này mọi chuyện kẻ đầu têu, Long nhân tộc đại hận, đem Hạ Bình liệt vào vĩnh thế cửu địch, ngày đêm thóa mà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,